Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phú Quý Hiền Đệ khen nhầm, Ngô Huynh xấu hổ hổ. Uông Hàn Mặc lau mồ hôi trên trán, có chút xấu hổ, mấy thói quen này của ta phần lớn đều là bắt chước Vương thị các ngươi, cùng với những chính sách ở xuyến Nam Châu. Được rồi, ta thừa nhận ta bị đánh lén, người muốn mắng cũng được. Ha ha, Hàn Mặc huynh sao lại nói ra lời ấy? Vương Phú Quý cười nói, lão tổ gia gia nhà ta từng nói, nhân tộc trong thiên hạ là một nhà, Hàn Mặc huynh có thể lĩnh hội sách lược của Vương thị chúng ta, tự nhiên có thể hiểu được lý niệm của lão tổ gia gia ta cùng giàu có, hơn nữa còn ẩn giấu của dân. Chúng ta không sợ người bắt chước, chỉ sợ người cố thủ tự phong, bỏ qua lợi ích của bách tính thiên hạ. Uông Hàn Mặc nhất thời vẻ mặt nghiêm nghị, xa xa chắp tay nói, cách cục của thủ chiết gia chủ rộng lớn, làm Hàn Mặc khâm phục vạn phần. Thật hy vọng Hàn Mặc có cơ hội bái kiến thủ chiết gia chủ, ân cần nói mặt nghe giáo huấn. Lão tổ gia gia nhà ta mấy ngày nay ở tiên triều, có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Phú Quý cười nói, vậy xin đa tạ Phú Quý hiền đệ. Uông Hàn Mặc kích động lại hưng phấn không thôi. Sau một phen giao lưu, song phương rõ ràng quen thuộc hơn rất nhiều, bắt đầu trao đổi đủ loại vấn đề. Không thể không thừa nhận, Uông Hàn Mặc là một nhân tài nội chính ưu tú, trong rất nhiều công việc rất có cách nghĩ và giải thích của mình, hơn nữa hắn là người tiên triều sinh ra và lớn lên ở địa phương, có lúc so với đám người Vương Phú Quý Vương Thủ Chiết càng có thể hiểu được suy nghĩ của người tiên triều, ngay cả Vương Phú Quý trao đổi với hắn cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Có hắn phụ tá Tĩnh An công chúa, khó trách Tĩnh An công chúa mấy năm nay bất kể là ở trên chính sự hay là trên quân sự đều có thành tích nổi bật, được tiên hoàng khen ngợi mấy lần. Hai người trò chuyện hứng khởi, bất chi bất giác liền trò chuyện hơn hai canh giờ. Triều Triều An ở một bên nghe đến buồn ngủ, thừa dịp rảnh rỗi vội vàng nói sang chuyện khác, Hàn Mặc huynh, ta nghe nói chuyện giữa ngươi và Tĩnh An công chúa đã thành công rồi. Mặt Uông Hàn Mặc cứng đờ, làm sao ngươi biết được? Ha ha, đều là thân thích chử thị, chút tin tức nhỏ này ta cũng có. Triều An cười to nói, sau này ngươi và tỷ phu ta chính là anh rể. Không so được, không bì được, Uông Hàn Mặc ngại ngùng nói, ta nhiều nhất chỉ ở rể trừ thị, đâu có bản lĩnh giống như Phú Quý huynh đệ là cưới công chúa về nhà. Nói xong trong lòng hắn lại yên lặng bổ sung một câu, còn đồng thời cưới hai người. Phải biết rằng từ xưa đến nay tình huống của hoàng thất công chúa tiên triều gả ra ngoài cũng vô cùng hiếm thấy, chứ đừng nói là cùng nữ tử khác hầu hạ một chồng. Vương Phú Quý đây tuyệt đối là khai sáng ra dòng sông lịch sử. Nếu là trước kia, nói ra chuyện như vậy sợ là không ai tin. Đó là đương nhiên, tỷ phu của ta bản lĩnh quá lớn. Triều An mặt mũi tràn đầy kính nể nói, tính tình công chúa từ trước đến nay đều không nhỏ, có thể hàng phục được một người đã là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng một mình tỷ phu hàng phục hai người. Vương Phú Quý không khỏi cạn lời, tiểu tử này, lời này nếu để cho tỷ của ngươi nghe thấy, sợ là sẽ không thể thiếu một trận đánh tàn nhẫn. Có điều, có tầng quan hệ này, Uông Hàn Mặc càng coi Vương Phú Quý như người một nhà. Ngoài nói chuyện phiếm, ông ta không nhịn được xin chỉ giáo, Phú Quý huynh đệ, ta có một chuyện không nghĩ ra, muốn thỉnh giáo ngươi một phen. Hàn Mặc huynh, có vấn đề cứ việc giao lưu, chớ có khách khí. Chuyện là như vậy, một số tù binh ma tộc trong khu phòng ngự chúng ta thường xuyên mất tích thần bí, ta đã âm thầm điều tra, lại phát hiện có một chút dấu vết kỳ quái. Mấy ngày sau, các lộ tình báo tập hợp lại trong linh trúc viên của Vương Phú Quý. Phú Quý, Vương Ninh Hy cũng mang tin tức về, trao đổi nói, mấy ngày nay ta đã vận dụng lệnh bài của sư tôn, ở trong bách bảo các tra xét một chút ghi chép giao dịch của Ngụy thị mấy năm nay, cũng không phát hiện dị thường quá lớn. Duy có một điểm kỳ quái, những năm gần đây bọn họ một mực yên lặng hướng đa bảo các thu mua cực phẩm linh thạch. Cũng đúng dịp, ngày hôm qua, trưởng lão Ngụy thị bí mật đến bách bảo các làm một tòa truyền thừa thần thông, đổi 30 viên cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, Vương Phú Quý trầm ngâm nói, Ngụy thị chỉ có được hai thế gia nhất phẩm mạnh mẽ như Lăng Hư lão tổ bình thường. Lăng Hư lão tổ nếu chỉ duy trì tu vi mà nói, cơ bản sẽ không tiêu hao quá lớn. Cho dù là cho gia tộc Lăng Hư trồng trọt, dùng cực phẩm linh thạch xông cấp, cũng không tránh khỏi quá mức lãng phí. Cực phẩm linh thạch là một loại bảo vật chân quý hiếm có, cũng chính là khi cấp chân tiên muốn tiến lên một bước nhỏ mới có thể sử dụng cực phẩm linh thạch để tiến hành tu luyện thường ngày. Hoặc nên nói, một số Lăng Hư cảnh tư chất cực cao như Khương Ngọc Linh, có hy vọng chân tiên, khi khát vọng tăng tốc tu luyện hoặc đột phá cửa ải, sẽ vận dụng linh khí tinh thuần minh mông trong cực phẩm linh thạch. Nhưng nếu Khương Ngọc Linh dùng cực phẩm linh thạch tiến hành tu luyện hàng ngày, vậy khẳng định là không thể làm được, dù sao, cường giả Lăng Hư cảnh tu luyện với tốc độ cao nhất, nhu cầu đối với linh khí có thể nói là khủng bố, dù là cực phẩm linh thạch tiêu hao cũng cực nhanh, quá xa xỉ, căn bản chính là cái động không đáy. Cho dù thế gia bình thường may mắn đạt được một ít cực phẩm linh thạch, hơn phân nửa cũng sẽ không lấy ra tự mình tu luyện, mà sẽ lựa chọn tiến cống cho tiên hoàng, đổi lấy một ít lợi ích thực tế. Bên này ta cũng nhận được chút tin tức, Vương Phú Quý nói, nhân viên của quần tiên điện chúng ta thẩm thấu vào Ngụy Thị, cung cấp hai tin tức có giá trị. Thứ nhất, bên trong Ngụy Thị có một mỏ huyền thiết khai thác đã lâu, cấp bậc bảo mật vô cùng cao, tựa hồ phi thường thần bí. Thứ hai, người của chúng ta đã sớm bố cục nắm được nhược điểm của một quản gia trong đó, cũng lợi dụng hắn thác ấn gia tộc mấy năm nay chi tiêu. Trong đó có một số con số rất lớn, nhưng mục đích lại có chút mơ hồ, trong đó dường như cất giấu bí mật gì đó. Ngoài ra, tin tức Uông Huynh cung cấp cũng là một điểm đáng ngờ. Vương Ninh Hy cũng chấn động tinh thần nói, xem ra, Ngụy Thị đúng là không thành thật như vẻ ngoài. Phú Quý, chúng ta tiếp tục đào sâu, nhất định là có thể đào ra bí mật của bọn họ. Không cần, Vương Phú Quý cười nói, Ngụy Thị này dù sao cũng là thần tử của tiên hoàng bệ hạ, đại trận của chúng ta đi âm thầm điều tra, một khi bại lộ không thể nghi ngờ là làm mất mặt bệ hạ. Cũng đúng, nếu là người của tiên hoàng, vẫn nên để tiên hoàng xuất thủ điều tra mới thỏa đáng. Vương Ninh Hy cũng cười nói, tin tưởng tiên hoàng bệ hạ đối với Ngụy Thị, không có khả năng không có năng lực khống chế, so với chúng ta thuận tiện hơn nhiều. Vậy làm phiền tứ thập thất thúc đi gặp tiên hoàng, nói rõ tình huống. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói, đừng, ta không đi. Vương Ninh Hy lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, ta cũng không muốn lại bị nàng đánh gãy chân, muốn đi thì ngươi đi. Ta cũng không đi, thứ nhất là ta muốn cùng Mộng Vũ, thứ hai, một tiểu bối như ta mà nói, tiên hoàng khó tránh khỏi sẽ không đủ coi trọng. Vậy không bằng, Vương Phú Quý và Vương Ninh Hy nhìn nhau, trong nháy mắt đã có sự ăn ý. Để lão tổ gia ra đi, lời của hắn tiên hoàng bệ hạ nhất định coi trọng. Cũng đúng, lão tổ gia ra hắn quá nhàn rỗi, ta sợ cuộc sống của hắn quá nhàm chán, phải để cho hắn hoạt động gân cốt. Bất quá, lão tổ nãi nãi cùng tiên hoàng vụng trộm không hòa thuận, ta sợ vừa vặn phản tác dụng. Ta tới nghĩ biện pháp kiềm chế một chút, cũng đúng, chúng ta nên sáng tạo cho lão tổ gia ra một chút không gian tư nhân. Như vậy đi, để ta lập kế hoạch, ai hai tiểu bối chúng ta thật sự là quá hiếu thuận. Hơi muộn một chút, tiên hoàng cung, xấu nguyệt trai. Đến hoàng hôn, trời chiều đã chìm đến đường chân trời, ánh nắng chiều sáng lạn cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, ánh đèn trong xấu nguyệt trai cũng đã sáng lên, chiếu sáng toàn bộ xấu nguyệt trai đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Bên trong xấu nguyệt trai, bản tôn Đạm Thiên Ca ngồi dựa vào ghế thái sư sau bàn, đang nhàm chán xử lý các loại tạp sự, sắc mặt ngưng trọng, tâm tình táo bạo. Phảng phất ai cũng thiếu nàng mấy trăm tiên linh thạch. Một ngày này, các đại thần các đường đến đây bẩm báo, cơ hồ mỗi người đều bị cầm gai đổ ập xuống mắng to một trận. Cũng khó trách, vốn bản tiên hoàng này đang luân phiên trông coi tàn hồn của Đà Long Ma chủ trong Thần Võ Thiên Khư, kết quả bởi vì nghe nói Vương thị muốn tới Bắc vực Vương phủ thăm người thân, ngay cả Vương thủ Chiết cũng sẽ tới, nàng liền cưỡng ép dùng vũ lực uy hiếp ma hoàng, để hắn thay mình thay phiên, bản tôn của nàng thì hấp tấp trở về tiên hoàng cung, chờ một đám người Vương thị đến bái kiến. Nhưng không ngờ chờ tới chờ đi, nàng nhìn thấu mắt cũng không thấy được nửa cái bóng của Vương Thủ Chiết, ngược lại nghe nói hắn dẫn theo Mỹ Kiều thê du lịch du ngoạn ở Tiên Thành, hoàn toàn không có ý chủ động đến bái kiến. Nàng thiếu chút nữa bị tức chết, tính tình tự nhiên không tốt chỗ nào. Ngay khi tiên hoàng tiến đến bẩm báo chuyện Ngụy Vũ Giáp, Triệu Tích Tình mắng một trận, đuổi ra khỏi xấu nguyệt trai, một hộ vệ thần thông cảnh chợt đi đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, gia chủ Vương thị Đông Càn Trường Ninh Vương thị Vương Thủ Chiết cầm thông hành lệnh cao nhất tiên hoàng cung tới cầu kiến bệ hạ. Những tiên hoàng cận vệ này đương nhiên cũng không phải là người bình thường. Bọn họ hoặc là con cháu quan trọng của một đại thế gia nào đó, hoặc là người trẻ tuổi ưu tú xuất thân từ chi thứ Lam thị hoặc là Lam thị, đều là trải qua nhiều lần sàng lọc tuyển chọn mới được chọn vào cận vệ. Ngày thường bọn họ đi theo bên cạnh tiên hoàng, ân cần dạy bảo, tiền đồ tương lai đều không thể hạn lượng. Vương Thủ Chiết, tiên hoàng nga nhướng mày, giận không chỗ phát tiết, cái tên vô liêm sỉ không biết tốt xấu kia còn đến làm chi. Bị bổn hoàng đuổi ra ngoài, nhưng mà bệ hạ, hắn cầm trong tay tiên cao lệnh, đợi bệ hạ ngài đích thân tới, thần không có quyền khu trục. Hộ vệ liếc nhìn tiên hoàng một cái, vẻ mặt đau khổ đáng thương nói, nếu không, ngài trước tiên hạ một đạo tiên chỉ, thu hồi tiên cao lệnh của hắn. Nghe vậy, tiên hoàng thoáng bình tĩnh một chút, hắn có nói là có chuyện gì cầu kiến không? Bên cạnh còn dẫn theo người nào không? Lúc trước nàng ủy thác Vương Ninh Hy giao tiên cao lệnh cho Vương Thủ Chiết, không phải là hy vọng hắn tới sao? Một mình một người tới, nói là có chuyện khẩn cấp cầu kiến. Hộ vệ thành thật trả lời. Ha ha, trên mặt tiên hoàng nhất thời nở nụ cười, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, tươi đẹp không gì sánh được. xem ra Vương Thủ Triết đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc này nàng nói, tìm mama, dẫn hắn tiến vào Tê Tiên Cung, sau đó bản hoàng sẽ đi gặp hắn. Tê Tiên Cung, chuyện này, hộ vệ trừng mắt, bệ hạ không phải là cấm chế nam tính tới gần Tê Tiên Cung sao? Làm sao, người đang chất vấn ý chỉ của bản hoàng? Tiên hoàng híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía hộ vệ lập tức trở nên bất thiện. Không dám, thuộc hạ đi mời Thủ Triết gia chủ. Hộ vệ giật nảy mình, vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài. Nửa canh giờ sau, sắc trời đã tối đen, Vương Thủ Triết được một lão ma ma dẫn lên một chiếc phi liên, một đường bay về phía nơi cao nhất tiên đình. Đó là một tòa tiên lục tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, nhìn bên ngoài tinh mỹ tuyệt luân, tiên cơ giạt rào, cúi đầu có thể nhìn biển mây đầy trời, giơ tay có thể hái sao, quả nhiên là một cung khuyết trên trời tuyệt không thể tả. Tiên đình treo cao trên biển mây vốn đã thập phần tiên vận, nhưng một chỗ cung điện này, so với bất kỳ nơi nào trong tiên đình càng tinh xảo, hòa mỹ hơn, càng có tiên vận. Chờ một chút, ánh mắt đảo qua tấm biển trước cửa cung, Vương Thủ Triết chợt bừng tỉnh, đây không phải Tê Tiên Cung của bệ hạ sao? Mama không có nói nhiều, mà là chỉ tiên cao lệnh của hắn, lại chỉ phương hướng tẩm cung tiên hoàng. Vương Thủ Triết vừa định nói gì đó, bên tai liền truyền đến giọng nói của tiên hoàng, nhưng Thủ Triết tới rồi sao? Hôm nay bản hoàng quản lý vạn cọc, có chút mệt mỏi, người có chuyện gì cứ tới nói đi. Vương Thủ Triết do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Mama bay về phía Tê Tiên Cung. Phú Quý nói chuyện này còn rất khẩn cấp, cần phải mượn lực lượng của tiên hoàng nhanh chóng hoàn thành, nếu không hậu quả có chút nghiêm trọng. Rất nhanh, Mama đã dẫn Vương Thủ Triết đến bên ngoài tiên đài, màn che bốn phía. Bốn góc tiên đài này đều treo phong linh tinh xảo, phong cách trang trí cùng Tê Tiên Cung bảo trì nhất trí, trong đại khí lại không mất đi tinh xảo hoa mỹ, màn che rủ xuống kia càng nhẹ nhàng mềm mại, làm nổi bật toàn bộ tiên đài đều trở nên mờ ảo, tăng thêm vài phần mơ tưởng. Đang lúc Vương Thủ Triết quan sát bốn phía, Mama vèo một tiếng không từ mà biệt, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Thủ Triết lập tức bị làm cho kinh ngạc không thôi, nhất thời không biết nên tiến hay nên lui. Người tới cũng tới rồi, còn giả vờ giả vịt cái gì? Trong tiên đài truyền đến giọng nói lười biếng quyến rũ của tiên hoàng, tiên cương dạ hàn này, còn không mau vào nói chuyện. Vương Thủ Triết lấy lại bình tĩnh, vén màn che đi vào. Nháy mắt sau, hắn liền ngây người tại chỗ, tiên hoàng nàng vậy mà đang tắm trong một đầm tiên trì. Mặc dù mặc yếm và nghi y, nhưng đôi chân thon dài như ngọc lại gác lên bên cạnh bồn tắm, hắn sợ hãi đến mức vội vàng quay đầu nhắm mắt lại, bệ hạ, ngoại thần không biết ngài đang ở. Cái kia, nói xong, hắn chuẩn bị lui ra ngoài, đứng lại, tiên hoàng tức giận nói, người đến đều đã đến, chạy cái gì mà chạy. Nói đi, tìm bổn hoàng có chuyện gì, chính là Phú Quý bảo ta đến một chuyến, đưa cho bệ hạ một phong thư, nói là có chuyện quan trọng. Vương Thủ Triết nhắm mắt bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ngài không mặc quần áo lại nói chuyện sao? Ngoại thần sợ không cầm quyền được, tiên hoàng kiều mị lườm hắn một cái, nếu ngươi giữ không được thì cũng đừng nắm giữ a. Có điều đến lúc này, nàng nào còn không rõ, Vương Thủ Triết người ta căn bản không phải nhắm vào nàng, mà là bị Phú Quý lừa tới. Nàng đường đường là tiên hoàng, cảm thấy lưỡng tình tương duyệt với Vương Thủ Triết, hưởng thụ một chút cá nước vui vẻ không có gì, nhưng cũng không có mặt mũi không biết xấu hổ mà dán ngược. Lúc này, nàng vung cánh tay ngọc lên, một bộ tiên bào màu trắng viền vàng bao bọc thân thể nàng lại. Cùng lúc đó, một luồng tiên linh chi khí cũng bao phủ Vương Thủ Triết, mang theo hắn trong nháy mắt liền dịch chuyển đến một đài trích tinh. Các thị nữ trong mệnh cung dâng rượu ngon, mỹ thực, còn có các loại tiên quả, tiên hoàng liền cùng Vương Thủ Triết phân chủ khách ngồi xuống, nói tới chính sự. Bệ hạ xem, Vương Thủ Triết đưa thư, tiên hoàng nhìn lướt qua bức thư, lông mày lập tức nhíu lại, Phú Quý tiểu tử nói đúng, ngụy thị kia đích xác có chút không đúng. Những ma tộc mất tích kia, cùng với những dấu vết quỷ dị tra được kia, làm cho bản hoàng nhớ tới một thứ. Ý bệ hạ là, Vương Thủ Triết cầm thư đọc qua một lần, trong lòng ít nhiều cũng có chút suy đoán. Dù sao hắn và đám lão yêu quái bất tử thời kỳ thần võ giao tiếp nhiều, nắm giữ tin tức liên quan tự nhiên không phải Uông Hàn mà có thể so sánh. Huyết hồn ngọc, tiên hoàng nói, đây là một trong những thủ phạm truy nã khó dây dưa nhất thời đại thần vũ. Ta trận tiên phát minh ra thủ đoạn, có thể lợi dụng trận pháp rút lấy huyết nhục thần hồn của sinh linh, lợi dụng một chút bổn nguyên lực lượng bên trong thần hồn của sinh linh huyết nhục tế luyện thành huyết hồn ngọc, công hiệu có thể nghịch chuyển thân thể già yếu và chân linh suy bại, vô cùng nghịch thiên. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, hiệu suất lại cực kém, tổn hại vạn linh mà lợi cho bản thân, chỉ cần là ở xã hội bình thường, đều sẽ không cho phép loại thủ đoạn này lưu truyền. Có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, lớn mạnh chân linh, đạt được tuổi thọ càng lâu hơn. Vương Thủ Triết nhìn tiên hoàng đạo, bệ hạ không động lòng. Tất nhiên là động tâm, tiên hoàng thở dài một tiếng, nhất là ta loại chân tiên đã đến thời kỳ giao thế này, có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, sống được càng lâu, tự nhiên là cực kỳ trông mong. Chỉ tiếc, thông qua loại thủ đoạn tế luyện này tế luyện ra huyết hồn ngọc quá mức tà túy, lệ khí 10 phần, cực kỳ dễ dàng ảnh hưởng tâm trí, nói không chừng một ngày nào đó triệt để nhập ma thành kẻ điên. Huống chi, tổ tiên dĩnh thì ta được thánh hoàng bệ hạ phó thác, muốn bảo vệ hỏa chủng của nhân tộc, nếu ta làm như vậy, chẳng phải là khiến hàng ngàn hàng vạn tiên tổ đã chết đi của Yên thị hổ thẹn. Cũng thẹn với sự nỗ lực 6-7 ngàn năm qua của nhân tộc. Bệ hạ tâm trí kiên định, Vương Thủ Chiết nâng chén kính nàng một chén, Thủ Chiết vô cùng kính nể. Sau khi cùng nhau uống cạn, tiên hoàng cũng trịnh trọng nhìn Vương Thủ Chiết nói, thật ra, bản hoàng cũng rất khâm phục ngươi. Ngắn ngủi mấy trăm năm, thành tựu làm ra ngay cả bản hoàng cũng không theo kịp. Thủ Chiết à Thủ Chiết, ta cảm thấy ngươi còn lợi hại hơn thánh hoàng bệ hạ, tương lai của thế giới thần võ chúng ta có thể chỉ vào ngươi. Kính ngươi một chén, bệ hạ quá khen, ngoại thần không khỏi sợ hãi. Về phần chuyện Ngụy thị, mặc kệ nói như thế nào, Ngụy thị đều là thuộc thần của Dĩnh thị chúng ta, chuyện này giao cho bổn hoàng. Đa tạ bệ hạ, vậy thì thêm một người nữa. Bệ hạ uống ít thôi, tâm tình không tốt, nhìn không ra bổn hoàng thì thế nào. Uống, ngoại thần sợ hãi, hai người ngươi một ly ta một ly, càng uống càng hăng say, từ lý tưởng nhân sinh tán gẫu đến đại thế thiên hạ, lại tán gẫu đến hư không vô tận, sao trời mênh mông. Có cơ hội, bản hoàng phải táng thân trong ngôi sao đầy trời. Thủ Chiết, làm lại một lần nữa. Hôm sau, bản thân Vương Thủ Chiết cũng không biết mình trở lại biệt viện Bắc Vực Vương Phủ như thế nào, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy mờ mịt, ngay cả ký ức tối hôm qua cũng mơ mơ hồ hồ. Rượu của bệ hạ quá mạnh, xem ra sau này không thể uống nhiều. Phu quân, uống chút canh giải rượu đi. Liễu Nhược Lam bưng nước canh tới, ngồi xuống bên giường. Nhược Lam, Vương Thủ Chiết xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy uống một hớp canh giải rượu, đa tạ nương tử thương cảm. Đêm qua vi phu có chút hành vi phóng đãng. Phu quân chớ nghĩ nhiều, phu quân ngài thân là gia chủ Vương thị, ngày thường áp lực lớn, thỉnh thoảng phóng túng một chút sắc đẹp cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Nhược Lam cười tủm tỉm nói, chỉ là không biết khi nào phu quân sẽ cưới Thiên Ca về nhà. Ta cũng có một mạt chưa cố định. Vương Thủ Chiết lập tức bừng tỉnh nói, nương tử cớ gì nói ra lời ấy. Ta và bệ hạ trong sạch, phu quân chớ khẩn trương, chàng xem an nghiệp cưới hai người, phú quý cũng cưới hai người. Liễu Nhược Lam ôn nhu cười nói, phu quân thân là người đứng đầu gia tộc, có cách nghĩ này cũng bình thường. Không không không, ta có thể biểu hiện với Nhược Lam tâm thiên địa, nhật nguyệt chứng giám. Vương Thủ Chiết trịnh trọng chỉ trời thề, ta và bệ hạ chỉ nói chuyện chính, không ngờ lại uống quá nhiều. Lời này, thiếp thân nghe được thật cảm động, chỉ bất quá phu quân ở thời điểm nói loại lời động tình này, có thể đem trên cổ, mang theo tiên linh chi khí lau sạch sẽ vết son trên môi rồi tính sao. Hơn nữa, nếu phu quân không có tâm tư nhàn rỗi, há lại để cho kế hoạch của Ninh Hy để cho Thế tử Phi dẫn ta ra ngoài mua quần áo chi ta. Ta, đợi một chút, nương tử ngươi hạ thuốc gì cho ta. Vương Thủ Chiết vừa định giải thích, lại chợt phát hiện không thích hợp. À ngươi nói cái này à, trước đó thiếp đột nhiên nhớ tới một phương thuốc mà kiếp trước có được, hình như là chém giết một nữ tu tên là Hồng Trần Tà Tiên, lấy được. Nữ tu chân tiên cảnh am hiểu thái dương bổ âm, cực kỳ tà ác độc, nam tu chết trong tay nàng không có hơn một vạn cũng có 8 ngàn. Phương thuốc này gọi là Xuân Tầm Chí Tử TV. Đây là cái tên quỷ gì? Vương Thủ Chiết kinh hãi không hiểu, dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra. Phu quân có thể chậm rãi lĩnh hội. Liễu Nhược Lam nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân, không cần quá lo lắng, thiếp thân đã mang đến động phủ bên người rồi. Ta lo lắng cái này sao? Vương Thủ Chiết khóc không ra nước mắt. Một đoạn thời gian sau, khu vực khai thác mỏ Ngụy thị, sâu trong lòng đất. Trong trận pháp vốn trống rỗng, không biết từ lúc nào đã có thêm một hắc bào lão đầu đang ngồi xếp bằng. Lão thoạt nhìn đã già, tóc thưa thớt, da rẻ tái nhợt, một thân khí tức tối nghĩa không hiểu, mang theo cỗ khí tức quỷ dị khó nói lên lời. Huyết hồn chi khí nồng đậm quanh quẩn ở quanh người hắn, giống như cho thân thể hắn rót vào sinh cơ, để cho thân thể già nua này một lần nữa tỏa sáng ra sức sống. Một lớp lại một lớp uy áp chân tiên dùng hắn làm tâm khuếch tán ra. Cảm giác áp bách cường đại khiến cho các trưởng lão cùng tộc binh phụ trách trấn thủ trong lòng đất sắc mặt trắng bệch, chỉ dám thủ tại biên giới động quật xa xa, căn bản không dám tới gần. Tà trận tiên, Ngụy Thanh Vân lần nữa đi xuống dưới đất thấy thế bước chân dừng lại một chút, trong lòng lập tức tràn ngập hàn ý. Cho dù tà trận tiên đã sớm nói qua huyết hồn ngọc có thể bổ sung thần hồn chi lực hao tổn, để thân thể của hắn khôi phục, nhưng chân chính nhìn thấy hắn sống lại, Ngụy Thanh Vân vẫn cảm thấy trong lòng không rét mà run. 10 vạn năm. Đây chính là 10 vạn năm, tà trận tiên không ngờ thật sự không chết. Lúc này, tà trận tiên trong trận pháp dường như cũng cảm nhận được hắn tới gần, bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Ngụy Thanh Vân. Bí pháp của tiền bối quả nhiên là thần hồ kỳ diệu, rõ ràng thật có thể để nhục thân Niêm Phong tồn tại 10 vạn năm mà không hủy. Ngụy Thanh Vân nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt một câu. Nhớ ngày đó, khi nhục thân tà trận tiên chưa xuất hiện, có thể giày vò Ngụy thị hao binh tổn tướng, không thể không đạt thành hiệp nghị với tà trận tiên, hôm nay thân thể tà trận tiên đã giải trừ phong ấn, đó chính là một cường giả chân tiên cảnh thỏa đáng, Ngụy Thanh Vân tự nhiên càng cung kính cẩn thận hơn. Hừ, các ngươi cung cấp huyết hồn ngọc phẩm chất vẫn còn kém một chút, lực lượng trong đó cũng chỉ đủ cho bổn tọa ra ngoài hoạt động gân cốt mà thôi. Nếu là có ma vương cấp, hoặc là lang hư cảnh cường giả luyện thành huyết hồn ngọc, bổn tọa có thể ở bên ngoài lâu thêm một thời gian. Tà trận tiên vẫn có chút ghét bỏ huyết hồn ngọc, nhưng cũng không nói quá nhiều, ngược lại hỏi cực phẩm linh thạch mà ngươi chuẩn bị như thế nào. Lần này Thanh Vân đến đây chính là vì việc này. Ngụy Thanh Vân vội vàng trả lời, ngươi yêu cầu 36 viên linh thạch cực phẩm đã gom đủ hết. Ngài xem, lúc nào có thể mở ra hư không na di trận tiến vào chiến trường cổ. Chỉ cần cực phẩm linh thạch đúng chỗ, hư không na di trận có thể mở ra bất cứ lúc nào. Nhưng Ngụy thị các ngươi đã làm xong công tác chuẩn bị thăm dò cổ chiến trường chưa? Nhân thủ chuẩn bị đầy đủ chưa? Tà trận tiên nói xong tùy ý liếc qua vị trí cửa vào động quật, hiển nhiên chú ý tới nơi đó có thêm một nhóm người, ngữ khí thoáng có chút chán ghét, bên ngoài có nhiều người như vậy sao? Ngụy Thanh Vân sắc mặt có chút lúng túng, đây đã là tất cả mọi người Ngụy thị có thể phái ra. Ngụy thị dù sao cũng chỉ là thế gia nhất phẩm, tự nhiên không thể so được với cường giả như tiền bối. Lần này thăm dò cổ chiến trường, sẽ do lão tổ thứ hai của Ngụy thị dẫn đầu. Cực phẩm linh thạch mà gia tộc gom góp được cũng ở trên người hắn. Được rồi, ít người thì ít đi một chút, để bọn họ tiến vào. Rất nhanh, một đội nhân mã từ lối vào động quật đi đến. Những người này tổng cộng có mười mấy người, trong đó tuyệt đại đa số là thần thông cảnh, chỉ có hai người cầm đầu là lăng hư cảnh. Hai người này, tự nhiên là lão tổ đệ nhất Ngụy thị Ngụy Đông Dữ, cùng với lão tổ đệ nhị Ngụy Đức Minh. Bởi vì chuyện lúc trước, địa vị Ngụy Đông Dữ bây giờ ở Ngụy thị kém xa trước đây. Trước đây ít năm lại bị ép bởi áp lực, không thể không đem liệt hỏa bảo điển truyền thừa cho Ngụy Minh Vũ, hơn nữa tuổi càng ngày càng lớn, tinh lực càng ngày càng suy yếu, hôm nay thoạt nhìn hắn nghiễm nhiên đã là một lão già sắp xuống dốc. Lão tổ thứ hai của Ngụy thị Ngụy Đức Minh, đang lúc xuân thu hưng thịnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập uy nghiêm. Cũng bởi vì vậy, những năm gần đây uy vọng của Ngụy Đức Minh đã dần vượt qua Ngụy Đông Dữ, trở thành người cầm lái thực tế của Ngụy thị. Lão tổ thứ hai của Ngụy thị Ngụy Đức Minh, lão tổ đệ nhất Ngụy Đông Dữ, gặp qua tiên tiền bối tà trận. Ngụy Đức Minh mang theo một đám tâm phúc của Ngụy thị gặp qua tà trận tiên, sau đó lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cái linh thạch đại, hai tay dâng lên, cực phẩm linh thạch tiền bối ngài muốn. Cảm nhận được cực phẩm linh thạch tản mát ra linh khí tinh thuần, tà trận tiên nhắm mắt lại, lúc này mới lộ ra một chút sắc mặt tốt. Y vẫy tay, cực phẩm linh thạch trong linh thạch đại bay ra, lơ lửng trước mặt y, rồi lại vung tay, 36 cực phẩm linh thạch phân tán bắn ra, khảm chính xác vào từng lỗ khảm trên mặt đất. Trong nháy mắt, một trận đồ to lớn phức tạp huyền ảo xuất hiện trên mặt đất, hào quang mờ mịt chiếu sáng xung quanh. Nguyên lai hư không na di trận này cư nhiên ngay tại dưới tà trận tiên, cùng trận pháp phong ấn nhục thể của hắn khảm hợp cùng một chỗ, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng. Linh khí tinh thuần trong cực phẩm linh thạch không ngừng tràn vào trận pháp, trận đồ tản ra hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Bỗng dưng, không gian chấn động mạnh mẽ. Một cái không gian thông đạo giống như vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trận pháp. Vòng xoáy không gian này thoáng có chút không quá ổn định, trung tâm vòng xoáy thâm thúy u tối, có không gian chi lực bàng bạc không ngừng từ trong đó tản ra uy thế dọa người. Dưới ảnh hưởng của không gian chi lực, không gian chung quanh mơ hồ có chút vặn vẹo, trở nên có chút không ổn định. Ngụy Thanh Vân kìm lòng không được nuốt nước miếng, không hiểu sao có chút khẩn trương. Đi thôi, thời gian duy trì thông đạo không gian có hạn, nắm chặt thời gian. Tà trận tiên không nhiều lời, vung ống tay áo lên, dẫn đầu đi vào trong không gian thông đạo. Đám người Ngụy Đức Minh, Ngụy Thanh Vân vội vàng đuổi theo, liên tục đi theo vào. Mắt thấy nguyên một đám tộc nhân lần lượt biến mất ở trong trận pháp, Ngụy Đông Dữ phụ trách lưu thủ liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, trong lòng có một chút thấp thỏm, nhưng càng nhiều hơn là kích động. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu gia tộc là dựa vào đào móc di tích một bước lên trời, hôm nay cơ duyên này rốt cục cũng đến phiên Ngụy thị. Tuy rằng quá trình thuyên giảm một chút, nhưng cũng may chiến trường cổ kia đủ béo. Hôm nay Thanh Vân dựa vào tà trận tiên làm bảo điển loại kiếm tu định kim, đã đem tư chất tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu, chờ tiên kinh cùng tiên khí tới tay, tương lai của Thanh Vân tuyệt đối không thể đo lường. Đến lúc đó, đừng nói Trường Ninh Vương thị gì đó, ngay cả Hoàng thất tiên triều, Ngụy thị cũng sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp. ngay khi Ngụy Đông Dữu tràn đầy khát khao tương lai huy hoàng của Ngụy thị. Bỗng dưng, không gian trước mặt hắn đột nhiên kịch liệt rung động, một bàn tay ngọc nhỏ dài phá không lao tới, mạnh mẽ xé mở ra một lỗ hổng trên không gian. Sau một khắc, một vị phu nhân xinh đẹp mặc đế vương cổn phục, khí độ tôn quý vô cùng vượt qua hư không, chậm rãi đi ra từ trong khe nứt không gian. Hào quang của trận pháp chiếu sáng gò má của nàng, ngũ quan đại khí diễm kia, đế vương cổn phục biểu tượng kia, lại không một cái nào chứng tỏ thân phận của nàng. Tiên hoàng, uy áp chân tiên cảnh bàng bạc tràn ra từ trên người nàng, trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ động quật, ngay cả không khí dường như cũng bị đông cứng. Bệ hạ, Ngụy Đông Dữu sắc mặt xoát một cái trở nên trắng bệch, thân hình trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó lại mạnh mẽ mềm nhũn quỳ xuống, thân thể cũng bởi vì khiếp sợ cùng sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Xong rồi, tiên hoàng xuất hiện ở đây, chuyện Ngụy thị làm mấy năm nay hơn phân nửa đã xảy ra, Ngụy thị xong rồi. Toàn bộ xong rồi, tiên hoàng ngay cả liếc cũng không liếc Ngụy Đông Dữu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trận pháp trong động quật, sắc mặt thoáng trầm xuống, hư không na di trận. Còn có khí tức tai họa lưu lại, xem ra, quả nhiên không có oan uổng Ngụy thị. Trong lúc nói chuyện, vợ chồng Vương Thủ Chiết cũng đã vượt qua hư không theo sát tới. Chẳng qua khác với dáng vẻ tỏa sáng của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết lại có vẻ hơi uể oải không phấn chấn, dáng vẻ hư hao quá độ. Hư không na di trận, chú ý tới tình cảnh trong động quật, ánh mắt Liễu Nhược Lam đột nhiên biến đổi, một cỗ hàn ý cùng sát khí đáng sợ trong nháy mắt từ trên người nàng dâng lên, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Ngay cả tiên kiếm Nghê Nguyệt bên hông nàng cũng bị kích thích, không tự giác phát ra trận trận tiếng kiếm ngân. Mà thanh âm của Liễu Nhược Lam cũng trong chớp mắt này trở nên vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát ý. Là hắn, là tên phản đồ kia. Chương 19, Nguyên Thủy Thánh Kiếm. Quý vị Nhược Lam muội muội, chẳng lẽ ngươi nhớ ra điều gì? Tiên hoàng hỏi, không rõ lắm, nhưng ta cảm giác mình đã từng tới nơi này, từng dùng hư không na di trận này. Liễu Nhược Lam cau chặt lông mày, sắc mặt lạnh như băng, người kiến tạo trận pháp này là một phản đồ, là một kẻ hèn nhát, trong lúc nguy cấp nhất, hắn chẳng những chạy trốn, còn đóng lại thông đạo hư không này, hại chết đồng bọn. Nàng ta cực kỳ tức giận, phảng phất hận người kia đến tận chân linh. Tiên hoàng nghe vậy, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Loại xây dựng na di trận này cực kỳ tốn thời gian và tốn sức, hơn nữa yêu cầu cực cao đối với tu vi trận pháp của người chế tác. Người kiến tạo nó, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là một trong thập đại tội phạm truy nã tà trận tiên. Nhưng với lực lượng của một vị chân tiên ở tà trận tiên, cũng quyết không tạo nổi hư không na di trận này, tối thiểu phải có mấy vị chân tiên cảnh hợp lực bỏ vốn, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, có những người khác bỏ ra tài liệu. Mà theo nàng biết, trong số cường giả chân tiên cảnh lúc trước cùng Huyền Linh Thánh Nữ đi đến hư không bắn tỉa thực nguyệt ma chủ, có tà trận tiên. Đủ loại khả năng như vậy, không một cái nào không chỉ hướng một loại khả năng. Không gian na di trận này thường là thông đạo truyền tống cố định. Nếu bản hoàng đoán không sai, lúc trước xây dựng nó, chắc là vì tiến về hư không đánh úp thực nguyệt ma chủ. Tiên hoàng mắt phượng sắc bén hơi nheo lại, nếu thế, đám Ngụy thị mưu đồ chính là di vật chiến trường trước đây. Lúc này, ánh mắt nàng ngưng tụ, một cỗ uy áp chân tiên cảnh mênh mông không chút lưu tình hướng Ngụy Đông Khuyết bao phủ mà đi. Ngụy Đông Khuyết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, còn không mau chóng đưa tới? Bệ hạ, cái này, Ngụy Đông giữ mặt xám như cho tàn, nhưng vẫn cắn chặt răng, chống cự uy áp không chịu nói thật. Ngu không ai bằng, đến lúc này rồi mà còn ôm tâm lý cầu may sao? Tiên hoàng giận dữ, sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống, Ngụy thị chính là thế gia vạn năm, cũng đã từng lập không ít công huân, chẳng lẽ người muốn tất cả tộc nhân cùng nhau chôn cùng sao? Bệ hạ thứ tội, cảm giác được sát ý trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời nói của tiên hoàng, phòng tuyến tâm lý của Ngụy Đông Dữu sụp đổ, hoàn toàn co quắp ngã xuống đất. Gào khóc nói, việc này là một đám cao tầng gia tộc chúng ta bị mỡ heo che mắt, không liên quan đến ngàn vạn tộc nhân. Tội thần cái này liền khai, còn xin bệ hạ tha thứ tộc nhân không biết tình hình. Hừ, tiên hoàng tức giận hầm hừ, làm thế nào để xử lý Ngụy thị, bản hoàng tự có phán quyết, không cho phép người cỏ kè mặc cả. Vâng, Ngụy Đông Dữu vội vàng nói, tội thần nhận tội như vậy, chiều này đi. Nơi này chung quy là Hàn Nguyệt Tiên Triều, tiên hoàng đích thân đến, dĩ nhiên đã đánh tan tất cả niềm tin của hắn. Hắn nhanh chóng đem tiền căn hậu quả sự tình lần lượt nói ra. Cái gì, ta trận tiên còn sống? Tiên hoàng nghe xong, sắc mặt đã triệt để thay đổi, trong lòng cũng là một trận hàn ý dâng lên. Nàng ta vốn tưởng rằng Ngụy thị chỉ là cấu kết với tàn hồn của ta trận tiên, dùng huyết hồn ngọc tẩm bổ tàn hồn, mưu đồ di vật chiến trường, tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ lại dùng huyết hồn ngọc cung cấp cho ta trận tiên, khôi phục nhục thân. Tà trận tiên này cũng thật không hổ là người khó chơi nhất bên trong thập đại tội phạm truy nã, thủ đoạn như thế, quả nhiên là quỷ thần khó lường, làm cho người ta không kịp đề phòng. Nếu không phải Vương Phú Quý và Uông Hàn Mặc làm việc cẩn thận, sớm phát hiện manh mối, thật sự để cho bọn họ thần không biết quỷ không hay mà thực hiện được, vậy thì phải làm sao? Tốt, thật tốt, trên đời này còn có chuyện ngụy thị ngươi không dám làm sao? Tiên Hoàng giận không thể át, quả thực hận không thể một trưởng bổ tên vô liêm sỉ này. Ngụy thị các ngươi lại dám làm ra chuyện nối giáo cho giặc như thế, nếu như gọi là tà trận kia thành công, cả nhân tộc đều sẽ lâm vào sinh linh đồ thán. Bệ hạ, Vương Thủ Chiết khuyên, xử trí ngụy thị như thế nào, có thể áp giải rồi bàn sau. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn phải nghĩ biện pháp ngăn cản tà trận tiên. Có điều, nhân thủ của chúng ta hình như không đủ ổn thỏa, vẫn là triệu tập thêm vài nhân mã đi. Sắc mặt Tiên Hoàng hơi nguôi đi, có bản hoàng ở đây, còn không đối phó được với tà trận tiên. Thôi được rồi. Việc này cuối cùng liên quan đến Nhược Lam muội muội, để muội làm chủ đi. Vương Thủ Chiết âm thầm trợn trắng mắt, bệ hạ ngài vừa mở miệng đã nói một tiếng Nhược Lam muội muội thì càng thêm thuận miệng. Cũng không nghĩ tới ngài kém Nhược Lam bao nhiêu. Tuy nhiên, trong lòng thì oán thầm, ngoài mặt hắn ra vẻ cung kính nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Dứt lời, Vương Thủ Chiết liền đi lắc người. Cùng lúc đó, một đầu khác của hư không truyền tống trận, trong hư không mênh mông, trong loạn lưu sao trời, trên một ngôi sao vỡ nát, một đường hầm không gian giống như vòng xoáy đang lơ lửng phía trên ngôi sao, tản ra không gian chấn động mênh mông. Đám người tà trận tiên và ngụy thị đứng bên cạnh đường hầm không gian. Quan sát tình huống xung quanh một chút, tà trận tiên lộ ra vẻ hài lòng, xem ra, lúc trước chọn đạo tiêu không gian bí mật còn rất vững chắc. Tại chỗ bày ra một cái trận pháp, đem đường hầm không gian che giấu đi, để phòng ngừa có sao băng hoặc là sinh vật hư không xông vào đường hầm không gian. Lập tức, hắn lại xa xa nhìn về phía sâu trong tinh thần loạn lưu. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn mà tham lam, 10 vạn năm, không nghĩ tới ta còn có cơ hội trở về. Bởi vì lúc này khởi động trận pháp chỉ dùng cực phẩm linh thạch, hư không đường hầm này chỉ có thể duy trì 1 tháng, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Nói xong, ta trận tiên lấy ra một chiếc thuyền lớn chừng bàn tay, tiện tay ném đi. Nó đón gió dài ra, trong chớp mắt đã hóa thành một chiếc thuyền xuyên qua nhỏ dài chừng 5 trượng, bề ngoài màu lam bạc bên trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt thượng cổ phù văn, nhìn thần bí mà huyền ảo. Hình thể của nó rất nhỏ, nhưng lại phi thường linh hoạt nhẹ nhàng, vô cùng thích hợp thăm dò trong hư không gần mặt đất. Dưới tà trận tiên thúc giục, mọi người trên thuyền xuyên qua, lại phát hiện trang sức trong đó rất có phong cách nữ tính. Ngụy Thanh Vân không khỏi âm thầm liếc mắt, lão ma ở tà trận tiên này cũng không phải là có vấn đề gì chứ. Kỳ thật, Ngụy Thanh Vân nghĩ vậy cũng quá kém rồi. Chiếc thuyền nhỏ xinh đẹp này tên là Huyền Linh Toa, chính là tọa giá tư nhân của Huyền Linh Thánh Nữ lúc trước. Bởi vì tà trận tiên chính là người dẫn đường của tiểu đội phục kích, bởi vậy cho hắn quyền khống chế Huyền Linh Toa, tạm thời giao con thuyền này cho hắn. Lại chưa từng nghĩ tới, tà trận tiên trong lúc nguy cấp nhất đã lâm trận bỏ chạy, phản bội Huyền Linh Thánh Nữ và đồng bọn. Chiếc Huyền Linh Toa này tự nhiên cũng rơi vào trong tay tà trận tiên. Theo Huyền Linh Toa khởi động, nó như một chiếc thuyền con nhẹ nhàng lặng yên không một tiếng động chui vào hư không, trong chớp mắt biến thành một đạo lưu tinh trong hư không. Tà trận tiên nhớ kỹ phương hướng phục kích Thực Nguyệt Ma Cung lúc trước. Mà bên trong Huyền Linh Toa cũng có hệ thống định vị hư không hoàn thiện, một đường bay qua tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nhưng còn chưa bay được mấy trăm dặm, tà trận tiên đã thầm kêu một tiếng không tốt. Thần niệm của hắn quét tới một ngôi sao nhỏ ở bên ngoài mấy chục dặm, thế nhưng lại có một đàn hư không ám nha đang sống. Hư không ám nha chính là hư không tộc đàn có chút thông thường trong vô tận hư không, thủ lĩnh ám nha thường thường đều là lực chiến đấu từ 13 đến 14 giai. Ám nha bình thường một khi trưởng thành sẽ có thực lực thất giai, toàn bộ tộc đàn thường thường đạt tới 2-3 ngàn con. Loại tộc đàn ám nha này nếu như cực đói, tập hợp người tiến vào bên trong thế giới kiếm ăn, thường thường sẽ tạo thành một hồi tai họa. Cũng may khu vực hư không này thuộc về hư không lân cận ma giới, cho tộc đàn này mấy lá gan cũng không dám xâm nhập ma giới giết chóc. Nhưng hôm nay ma giới suy thoái, các đại ma thần cũng không có sức xuất quân chạy tới trong hư không thanh trừ tộc đàn. Dân ra, ngược lại khiến một mảng tinh thần loạn lưu này sinh sôi ra 3 chi tộc đàn hư không ám nha này chẳng qua là một trong số đó. Ngàn tính vạn tính, không tính tới 10 vạn năm trôi qua, vậy mà có hư không tộc đàn chặn đường. Tà trận tiên ảo não không thôi, hắn lập tức khởi động công năng ẩn hình phù trận của Huyền Linh Toa. Một tầng năng lượng hộ thuẫn vô hình lập tức bao phủ mặt ngoài Huyền Linh Toa. Loại ẩn hình này thực sự không phải nhằm vào mắt thường, mà là nhằm vào thần niệm tinh thần lực. Đối tượng chủ yếu phòng bị chính là tộc hư không, tu sĩ chủng tộc khác cùng với một ít thiết bị điều tra đặc biệt. Tiền bối, Ngụy Thanh Vân do dự hỏi, chúng ta có thể đi đường vòng không? Ngươi biết cái gì? Tà trận tiên tức giận nói, Hoàn cảnh trong ngôi sao loạn lưu này cực kỳ phức tạp, không chỉ có sao băng chặn đường, mà còn trải rộng không gian nếp uốn, không gian loạn lưu, một khi đi đường vòng rất có khả năng bị không gian loạn lưu đảo loạn phương hướng. Huống chi, loại hư không ám nhà tộc này năng lực sinh sôi nảy nở cực mạnh, nếu nơi này phát hiện, trên một ít ngôi sao vỡ vụn xung quanh hơn phân nửa cũng sẽ có tộc quần ám nha sinh sống. Hắn thông qua huyền linh toa tính toán một chút tuyến đường, phát hiện tuyến đường này không những ngắn nhất, cũng là an toàn cao nhất. Một vấn đề nhỏ duy nhất, chính là có ám nha quy mô nhỏ ngăn cản. Vậy thì giết chúng nó. Ngụy Thanh Vân còn nói thêm, lấy thực lực chân tiên cảnh của tiền bối, xử lý một đám hư không ám nha không thành vấn đề chứ. Không được, một khi ra tay giết chóc, rất có khả năng sẽ kinh động đến hư không ám nha vương. Đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Thần sắc tà trận tiên thần sắc nghiêm nghị, kế sách hiện tại cũng chỉ có thể dụ đám ám nha này rời đi. Dẫn dắt đi nơi nào? Sắc mặt đám người Ngụy thị lập tức khó coi. Thấy thế, tà trận tiên cười lạnh nói, các ngươi vì gia tộc quật khởi, theo ta tới chiến trường hư không cổ mạo hiểm, thì phải có giác ngộ hy sinh, tự chọn ra một người đi. Ngụy thị mọi người đều là vẻ mặt bi phẫn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, gia tộc quật khởi trong tầm mắt, há có thể lùi bước. Để ta đi. Một vị trưởng lão thần thông cảnh tròm râu bạc trắng, vẻ mặt bình tĩnh đứng ra nói, Ngụy Cao Hoành ta đã 1.700 tuổi rồi, tính ra cũng không sống được mấy năm nữa. Nói xong, hắn còn gỡ các thứ đáng giá như linh bảo thần thông cùng nhẫn chữ vật của mình xuống, giao cho các trưởng lão khác. Cao Hồng lão tổ, Ngụy Thanh Vân sắc mặt cứng ngắc, quay người nói, trận tiên tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Khặc khặc, người muốn đi chịu chết cũng được, ta trận tiên cười lạnh nói, đừng nói nhảm nữa, thời gian của chúng ta có hạn. Ở chỗ này thêm một ngày sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Nói xong, hắn vung tay lên đưa Ngụy Cao Hoành ra huyền linh toa. Mặc dù Ngụy Cao Hoành không thích ứng với hư không lắm, nhưng dù sao cũng là tu sĩ thần thông cảnh thực lực mạnh mẽ, sau mấy hơi thở, hắn liền hóa thành một đạo kinh hồng hướng xa xa bạo lướt đi. Cảm giác được khí tức con mồi, bầy quả đen trên bầu trời phụ cận chỗ toái tinh lập tức giống như một mảnh mây đen cực lớn gào thét lên, điên cuồng đuổi theo hắn. Sau khi hắn bay ra mấy trăm dặm, rốt cuộc bị một đám ám nha khác chặn lại. Hai bên hợp nhất vây, bóng dáng hắn nháy mắt bị đàn ám nha chôn vùi. Nhưng cùng lúc đó, tà trận tiên đã khống chế huyền linh toa, lặng yên không một tiếng động xuyên qua nơi ở của bầy ám nha. Lại qua hai ngày, phía trước huyền linh toa lại bị một đám hư không phù long ngăn trở đường đi. Đây là một loại tộc đàn hư không có hình dáng như ác long có cánh, thực lực tổng hợp mạnh hơn ám nha một bậc. Không còn cách nào khác, tà trận tiên đành phải lặp lại chiêu cũ. Sau đó phái người dẫn hắn rời đi. Đoạn đường này đi qua, tộc đàn hư không cản đường càng ngày càng nhiều. Khi tà trận tiên nhìn thấy hình dáng to lớn của Thực Nguyệt Ma Cung, trên huyền linh toa chỉ còn lại Ngụy Thanh Vân, Ngụy Đức Minh hai người Ngụy thị tộc nhân, các trưởng lão thần thông cảnh còn lại đều hy sinh hết. Sắc mặt hai người cũng âm trầm như nước, giống như gặp phải đả kích cực lớn. Thanh Vân à, người chớ có lo lắng. Sau khi tà trận tiên hưng phấn, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa trấn an, chúng ta đã tới Thực Nguyệt Ma Cung. Chỉ cần chúng ta lấy được bảo vật, liền có thể khởi động huyền linh toa chạy đi với tốc độ cao nhất, cũng không sợ kinh động đến tộc đàn trong hư không. Kẻ muốn thành đại sự, cũng không thể câu nệ tiểu tiết, không phải là hy sinh một ít trưởng lão thần thông cảnh sao. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, âm thầm nâng đỡ Ngụy thị các ngươi, để cho Ngụy thị các ngươi trở thành gia tộc bá chủ không thua gì Phù thị. Ở trong kế hoạch của tà trận tiên, sau khi hắn lấy được nguyên thủy thánh đồ, còn phải tiếp tục dựa vào Ngụy thị âm thầm phát triển thời gian rất lâu, cũng không tiện đem sự tình làm ra tuyệt tình. Vậy đa tạ sư tôn, Ngụy Thanh Vân lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, mà sắc mặt Ngụy Đức Minh vẫn luôn có chút lo lắng, trong lòng đã mơ hồ bắt đầu hối hận vì hợp tác với tà trận tiên. Sau một phen trấn an, huyền linh toa hữu kinh vô hiểm đến gần Thực Nguyệt Ma Cung, xuyên qua khe hở khổng lồ vào trong Thực Nguyệt Ma Cung. Trong góc của Thực Nguyệt Ma Cung, một thanh kiếm linh động dị thường như sóng nước đang chém vào Thực Nguyệt Ma Cung hả giận. Đây là một thanh trường kiếm màu thủy lam, thân kiếm mỏng nhỏ hơn một chút so với kiếm thông thường, trên thân kiếm càng hiện đầy đường vân huyền ảo, lộ ra thanh tú mà tinh xảo, tản ra khí tức nguyên thủy bàng bạc mà lại tinh thuần. Cảm nhận được khí tức của huyền linh toa, cả người nó run lên, lập tức kích động vô cùng, huyền linh tỷ tỷ. Bá, nó trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, nó đã bay đến trước mặt huyền linh toa, hóa thành một tiểu cô nương đáng yêu hơn 10 tuổi, kích động nhào về phía huyền linh toa, huyền linh tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tìm đến, ô ô ô, người ta đợi tỷ. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, ba người tà trận tiên đã từ trong huyền linh toa đi xuống. Tà trận tiên nhìn thấy tiểu cô nương, càng hưng phấn cười quái dị, nguyên thủy thánh kiếm, vậy mà vừa lên đã tìm được nguyên thủy thánh kiếm. Quả nhiên là trời giúp ta, là ngươi, Nguyên Thủy Thánh Kiếm, cũng chính là tiểu cô nương ba ba trùng khí thế lao tới trước đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, phản đồ nhà ngươi lại còn dám trở về. Nếu không phải ngươi chạy trốn, Huyền Linh tỷ tỷ lúc trước cũng không cần cưỡng ép sử dụng lực lượng Thái Sơ đạo ấn, sử dụng một kiếm cấm kỵ, làm cho tánh mạng nguy cấp. Ta cũng không bị ném vào trong Thực Nguyệt Ma Cung lâu như vậy. Thái Sơ đạo ấn, đó là thứ gì? Ta trận tiên kinh ngạc, năm đó có rất nhiều chuyện đều là sau khi hắn rời đi mới phát sinh, hắn căn bản không thấy được cảnh tượng Huyền Linh thánh nữ sử dụng Thái Sơ đạo ấn, tự nhiên cũng không biết đây là cái gì. Bất quá, cái này không quan trọng, chỉ thoáng sửng sốt một chút, ta trận tiên liền không tiếp tục rối rắm những chuyện nhỏ nhặt này nữa, ngược lại hưng phấn nói, quản hắn là thứ gì, tóm lại, hiện tại ngươi là của ta. Ta nhổ vào, ba ba ba bị ghét bỏ vạn phần. Gắt một tiếng, loại lão già bẩn thỉu như ngươi mà cũng dám mơ tưởng tới ba ba của ta. Nào nào, nếm một kiếm của ta. Dưới sự chọc giận, ba ba hóa thành bản thể Nguyên Thủy Thánh Kiếm, một kiếm chém ra, kiếm ý Nguyên Thủy ngập trời đổ ập xuống đầu tà trận tiên. Kiếm ý hướng tới, ngay cả hư không cũng run rẩy theo. Khắc khắc khắc, nghe đồn thánh nữ Nguyên Thủy Thánh Kiếm, cho dù không có người khống chế, cũng có năng lực đối địch chân tiên mà không bại, bây giờ xem ra quả thật là uy lực phi phàm. Tà trận tiên phát ra một tràng cười cợt, chỉ tiếc, bổn tỏa đã dám đến đây vơ vét thánh khí thánh đồ của Di Lạc, há lại không có phòng bị đối với ngươi. Dứt lời, tay gã vung lên, một khối trận bàn liền quay tròn bay ra ngoài. Một đạo trận pháp to lớn trong nháy mắt triển khai, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai hướng vào Nguyên Thủy Thánh Kiếm ba cháo chụp tới, bao phủ nó vào trong trận pháp. Xoạt, xoạt xoạt, tiếng xiềng xích thanh thúy vang lên, một cái lại một cái xiềng xích bỗng nhiên từ trong hư không lan tràn ra. Không đợi Nguyên Thủy Thánh Kiếm kịp phản ứng, liền quấn chặt lấy thân kiếm của nó. Xiềng xích kia cũng không biết là chất liệu gì, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thánh Kiếm cũng gọt không đứt. Theo xiềng xích càng quấn càng nhiều, càng quấn càng chặt, vậy mà bắt đầu chậm rãi rút lấy nguyên thủy lực trong cơ thể Nguyên Thủy Thánh Kiếm. Độ giãy giụa của Nguyên Thủy Thánh Kiếm trong lúc bất chi bất giác trở nên càng ngày càng yếu. Làm sao có thể, đây là cái trận pháp quỷ quái gì? Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể bị xói mòn, toàn thân không còn chút lực lượng nào. Ba ba ba lập tức thất kinh, khặc khặc, nói ra vẫn phải cảm tạ Huyền Linh Thánh Nữ Điện Hạ. Ta trận tiên cười điên cuồng, trận pháp này chính là phù trận đạo quyển mà lúc trước nàng ta ban cho ta, một môn trận pháp vô cùng lợi hại tên là Đoạt Linh Cấm Cố Trận. Trận pháp này dùng để vây khốn chân tiên không dễ dàng, lại có thể dùng để đối phó một số khí linh vô chủ lợi hại, vân vân. Lúc trước hắn giúp Ngụy Thị trấn áp khí vận chi thụ, cướp đoạt bản nguyên chi lực của nó, cũng dùng thủ đoạn tương tự. Nhớ ngày đó, tà trận tiên vốn được xưng là phù thánh, tinh thông phù trận đạo, tư chất tiềm lực vô cùng xuất chúng, về sau bởi vì đủ loại tình huống bị truy nã, gia nhập dưới trướng thập đại truy nã. Ở dưới sự trợ giúp của Huyền Linh Thánh Nữ, hắn ở trên một đạo phù trận triển lộ ra thiên phú vô cùng cường đại, nhất là lấy trận nhập đạo thành tựu chân tiên. Nhìn từ bề ngoài, tà trận tiên dĩ nhiên là người ủng hộ trung thành nhất của Huyền Linh Thánh Nữ. Cũng chính vì vậy, mới không ai nghĩ tới, hắn sẽ phản bội vào thời khắc nguy cơ cuối cùng. Ô ô, Nguyên Thủy Thánh Kiếm ba cảm giác được lực lượng giam cầm nó đang trở nên càng ngày càng mạnh, mà ý thức của nó cũng bắt đầu có chút hôn mê nặng nề, phảng phất như bị ép lâm vào ngủ say, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, nhịn không được khóc lớn lên, Huyền Linh tỷ tỷ ở nơi nào vậy, đã từng bị người khác khi dễ rồi, nếu tỷ không đến, ba ba ba sẽ bị tên xấu xa ghê tởm này cướp đi đấy. Khắc khắc, Huyền Linh tỷ tỷ của ngươi đã chết rồi, mấy năm nay không xuất hiện tin tức về tỷ ấy. Tà trận tiên cười như điên, cho dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta tìm Nguyên Thủy Thánh Đồ cho ta. Nhưng mà, gã vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến mấy đạo tiếng hét phẫn nộ. Buông ba ba tỷ ra, người xấu, trong tiếng hét phẫn nộ, ở chỗ sâu trong Thực Nguyệt Ma Cung bỗng nhiên hào quang phun trào, lập tức lao ra một đống đồ vật ly kỳ cổ quái. Một thanh tiên kiếm tản ra khí tức bừng bừng sinh cơ, một bộ kinh điển kiếm ý xung thiên. Một thanh chiến trụy chiến ý sục sôi, một viên tinh thể hình tròn to bằng nắm tay, cùng với một đống nhẫn chữ vật có được khí linh. Trong đó có một nhẫn chữ vật bảo quang quanh quẩn, tiên khí lăng nhiên, rõ ràng là nhẫn chữ vật cấp tiên khí chưa bao giờ xuất hiện. Ngoại hình và công năng của chúng tuy rằng khác nhau, nhưng đều tản ra linh khí ba động cường đại, đều là chân bảo đỉnh cấp hiếm thấy ở bên ngoài. Đừng mà, các ngươi đừng đi ra, Nguyên Thủy Thánh Kiếm ba ba vừa thấy chúng, nhất thời nóng nảy, các ngươi đánh không lại người xấu. Khắc khắc, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta trận tiên sáng mắt lên, nhất thời cười như điên, hóa ra ngươi thu di vật của bọn họ lại, thật sự phải đa tạ ngươi, thay bổn tọa tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Ngụy Đức Minh, Ngụy Thanh Vân, đồng loạt động thủ, chớ để bọn chúng chạy mất. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xông về phía thanh tiên kiếm kia. Ngụy Đức Minh và Ngụy Thanh Vân cũng không còn vẻ ảo não và uể oải trước đó, ánh mắt tỏa sáng xông ra ngoài. Ba người đồng loạt ra tay, rất nhanh đã quét sạch tất cả bảo vật. Trận doanh bảo vật toàn quân bị diệt, nhưng mà tà trận tiên kiểm tra một lần, lại không phát hiện Nguyên Thủy Thánh Đồ, tâm tình vốn hưng phấn nhất thời trầm xuống. Hắn ép hỏi Nguyên Thủy Thánh Kiếm, ba ba, Nguyên Thủy Thánh Đồ đâu? Ngươi đem nàng giấu ở nơi nào? Đúng rồi, còn có di vật ma thực tôn giả đâu? Ở nơi nào, Nguyên Thủy Thánh Đồ đang ở trên người Huyền Linh tỷ tỷ, nhất định nàng sẽ trừng trị tên phản đồ đáng ghét nhà ngươi. Nguyên Thủy Thánh Kiếm ba ba liên tục nhổ nước miếng. Người xin nằm mơ, ta trận tiên cười lạnh nói, thánh nữ nếu còn sống, làm sao có thể để mặc các ngươi ở chỗ này 10 vạn năm. Ngươi không nói cũng không sao, cho dù tránh thế nào, nó ở trong phạm vi thực nguyệt ma cung này, còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Nói xong, ta trận tiên bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi thực nguyệt ma cung mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Nguyên Thủy Thánh Đồ. Sắc mặt của hắn càng lo lắng, liên tục ép hỏi tung tích của ba ba Nguyên Thủy Thánh Đồ. Nhưng mà, không đợi hắn ép hỏi ra tung tích của Nguyên Thủy Thánh Đồ, phương hướng khác của thực nguyệt ma cung, bỗng nhiên xuất hiện một chi đại quân ma tộc đen nhánh. Đại quân của ma tộc kia có rất nhiều, mênh mông cuồn cuộn, ma uy ngập trời. Mà đứng đầu đại quân ma tộc kia, rõ ràng là ba vị ma thần thần uy hiển hách. Đại quân một đường quét ngang tới, phát sinh chiến tranh cực kỳ thảm thiết với tộc đàn trong hư không, song phương không ngừng sinh ra thương vong lớn. Chi đại quân ma tộc tinh nhuệ này, tự nhiên chính là quân đội tinh nhuệ mà cửu ngục ma thần cùng tam đại ma thần triệu tập. Chúng nó bất kể thương vong, một đường cứng rắn đẩy mạnh. Những nơi đi qua, hư không tộc đàn đều bị tiêu diệt, nhưng đại quân ma tộc cũng vì vậy mà trả một cái giá thật lớn, số lượng một mực đang nhanh chóng giảm bớt. Lúc trước nguyên nhân cửu ngục ma thần không muốn tới thực nguyệt ma cung vào thời điểm này, chính là vì điều này. Lấy thực lực trước mắt của nó, đánh với những tộc đàn hư không này, thương vong quá lớn. Nếu đợi nó đạt đến thực lực cấp ma chủ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không tốt, ta trận tiên sắc mặt âm trầm như mực, trong thời điểm này, làm sao lại xuất hiện đại quân ma tộc? Vị ma thần cầm đầu kia lộ ra khí tức thật mạnh. Tiền bối, đây là... Sắc mặt Ngụy Thanh Vân cũng vạn phần hoảng sợ. Không còn kịp rồi, chúng ta mang theo đợt thu hoạch này rút lui trước đã. Ta trận tiên cả giận nói, tiểu nha đầu thánh kiếm đáng chết này, nhất định là giấu Nguyên Thủy Thánh Đồ trong ngôi sao nào đó rồi. Chúng ta về trước, sau khi trở về chậm rãi bào chế, bổn tọa có rất nhiều biện pháp từ trong miệng nha đầu này lấy ra tin tức. Dứt lời, ta trận tiên lại lần nữa móc ra Huyền Linh Toa, trực tiếp khống chế Huyền Linh Toa dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy về phía đường hầm hư không. Trong thời gian ngắn, Huyền Linh Toa liền biến thành một đạo lưu tinh, nhanh như tia chớp bay đi. Tốc độ bộc phát như vậy, tự nhiên khiến phe cửu ngục ma thần cảnh giác. Cửu ngục ma thần biến sắc, trong nháy mắt tức giận, giọng nói thông qua không gian chấn động truyền khắp bốn phương tám hướng, đồ chó chết, dám trộm bảo vật trong ma cung thực nguyệt của ma tộc ta. Nó biết, trận chiến lúc trước, bên trong chiến trường cổ đã để lại không ít bảo vật, nó sớm đã xem nó như là vật trong túi rồi, đến thời khắc mấu chốt này vậy mà lại xảy ra một sự cố, bị người nhanh chân đến trước, nó làm sao có thể nhịn được. Muốn chết, cửu ngục ma thần hừ lạnh một tiếng, ma uy trên người lập tức tăng vọt, còn là một mình một ma, lao lao như sao băng về phía Huyền Linh Toa. Huyền Linh Toa là tọa giá của Huyền Linh Thánh Nữ, tốc độ bản thân cực nhanh, bây giờ dùng tốc độ cao nhất bay vút, tốc độ quả nhiên không khác gì sao băng. Nhưng mà, cửu ngục ma thần bộc phát tốc độ cao nhất, toàn bộ ma đều giống như biến thành một đoàn hắc sát chi khí nồng đậm, lúc phi độn cũng nhanh như thiểm điện. Lúc phi độn nó thỉnh thoảng trốn vào không gian, lúc xuất hiện lại vượt qua một đoạn không gian lớn, nghiễm nhiên tu luyện không gian chi đạo tới mức cực kỳ tinh diệu. Bất chi bất giác, khoảng cách giữa nó và Huyền Linh Toa đang dần bị kéo vào. Hóa ra là thượng vị ma thần, ta trận tiên sợ tới mức chân linh đều có chút run rẩy, vội vàng nghĩ phương pháp không ngừng gia tốc Huyền Linh Toa, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, chỉ cần chúng ta xuyên qua đường hầm hư không là có thể lập tức đóng cửa thông đạo, đem nó ngăn ở bên ngoài. Ngụy Thanh Vân và Ngụy Đức Minh sắc mặt càng trắng bệch không gì sánh được. Di tích chiến trường thượng cổ này thật sự là đáng sợ, bọn họ một cái lăng hư cảnh một cái thần thông cảnh, ở chỗ này ngay cả rắm cũng không tính một cái. Thời gian, Huyền Linh Toa nhanh chóng bỏ chạy, cùng với cửu mục ma thần đuổi theo không bỏ nhanh trôi qua. Bất chi bất giác, một đuổi một chạy mấy ngày liền. Ta trận tiên gần như dùng hết phương pháp, cuối cùng thậm chí ngay cả cung cấp năng lượng cho hệ thống phòng hộ cũng chặt đứt dùng để gia tốc, mới miễn cưỡng duy trì khoảng cách với cửu mục ma thần, rốt cuộc đuổi kịp cửu mục ma thần trước khi về tới đường hầm toái tinh. Ngụy Đức Minh và Ngụy Thanh Vân thì không nói, ngay cả tà trận tiên cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Quá không dễ dàng, cuối cùng cũng không bị đuổi kịp. Ma thần kia thật sự là quá khủng bố, Nếu thật là bị nó đuổi kịp, thân thể mình thật vất vả mới khôi phục sợ là trống không được mấy lần liền xong đời, nói không chừng ngay cả tàn hồn cũng lưu không được. Nhưng mà, ba người bọn họ vừa mới từ huyền linh toa đi xuống, còn chưa kịp thu hồi huyền linh toa, chỉ thấy bên trong đường hầm hư không lập lòe hào quang, mấy đạo thân ảnh trước sau từ bên trong đi ra. Trong đó cầm đầu, rõ ràng là tiên hoàng Kỳ Thiên Ca, một thân trang phục lộng lẫy, tiên uy hiển hách, còn lại mấy đạo thân ảnh cũng là khí tức phi phàm, thực lực cường hãn. Chỉ có mấy vị người trẻ tuổi đi theo phía sau cùng, thoạt nhìn khí tức thật giống như yếu hơn một bậc. Làm sao có thể, ta trận tiên nhìn thấy cảnh tượng này lập tức bị dọa đến xương sống phát lạnh. Cái này mẹ nó đổ máu gì, đi ra thăm dò di tích chiến trường thượng cổ, lại có sói phía sau có hổ. Rõ ràng cho tới nay hắn và Ngụy Thị làm việc đều cực kỳ cẩn thận, rốt cuộc là làm thế nào mà bị phát hiện. Bên này hắn còn đang hoài nghi nhân sinh, bên kia, ba ba ba bị đoạt linh cấm cố trận vây khốn. Lại ở trong nháy mắt nhìn thấy đám người kia, ánh mắt liền khóa chặt Liễu Nhược Lam đứng ở phía sau cùng. Tinh thần vốn uể oải của nó trong nháy mắt phấn chấn lên, tựa như thấy được chân mệnh chi chủ vừa khóc vừa cười rộ lên, Huyền Linh tỷ tỷ. Huyền Linh tỷ tỷ ngươi quả nhiên tới cứu ba ba, hu hu hu, lão đầu kia khi dễ ba ba ngươi mau đánh chết hắn. Nghe ba Tích khóc lóc kể lể một tiếng thảm thiết, lại nhìn thấy tà trận tiên đứng bên cạnh, vẻ mặt Liễu Nhược Lam có chút hoảng hốt, dường như nhớ tới cái gì đó. Một cảm xúc giận dữ không thể át trào dâng lên trong lòng nàng, trong nháy mắt ánh mắt của nàng trở nên vô cùng lạnh lẽo, sát khí tỏa ra bốn phía. Ngọc thủ thon dài lăng không một chiêu, một cỗ lực lượng cường hoành khó nói lên lời giống như thiên đạo bao phủ đoạt linh cấm cố trận. Giang giác, tỏa liên năng lượng vây khốn nguyên thủy thánh kiếm thoáng chốc bị chấn đến vỡ nát, bị nhốt hồi lâu, linh trí cũng trở nên mê man trong khoảnh khắc lại được tự do. Lúc này nàng giống như nhu yến ùa về phía Liễu Nhược Lam, tỷ tỷ. Ô ô. Ba ba ba nhớ đến ngươi rồi, nàng vừa bổ nhào vừa rơi nước mắt, một bộ dáng tiểu đáng thương nhận hết ủy khuất. Liễu Nhược Lam nắm chặt tay, đón lấy nguyên thủy thánh kiếm đang chạy tới, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm tà trận tiên, trong hàm răng phun ra một từ, muốn chết. Trong chốc lát, Liễu Nhược Lam chém ra một kiếm, chương 20, đại hoạch toàn thắng, liên chạm chân tiên cảnh, oanh, một đạo kiếm mang kinh thiên đột nhiên xuất hiện, khí thế vô địch chém thẳng về phía tà trận tiên. Uy thế khủng bố lập tức phóng lên trời. Không biết từ lúc nào, sau lưng Liễu Nhược Lam xuất hiện một hư ảnh pháp tướng hình người đỉnh thiên lập địa, cùng hiện lên với một người, còn có nguyên thủy thánh đổ tản ra khí tức mênh mông. Mênh mông mênh mông, phảng phất ẩn chứa khí tức chí lý của vũ trụ từ phía trên tràn ngập ra, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến bên trong đạo kiếm quang này. Kiếm quang như tuyết, mang theo cỗ ý chí nghiêm nghị thẳng tiến không lùi, tựa như có thể xé rách tinh không, xuyên qua thương khung. Chỗ kiếm quang đi qua, hư không chấn động. Ngay cả không gian chung quanh cũng không chịu nổi, nổi lên từng đạo vết rạn. Kiếm ý quen thuộc này, uy thế quen thuộc, khiến tà trận tiên phảng phất trong nháy mắt trở lại 10 vạn năm trước. Một cỗ hàn ý kịch liệt bò lên lưng hắn, chui vào chân linh của hắn, khiến hắn giống như gặp phải thiên địch, da đầu run lên, toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Huyền Linh Thánh Nữ Điện Hạ, nàng ta vẫn còn sống, làm người tự mình trải qua cuộc sống ở thời đại kia. Không có người nào rõ ràng sự cường đại của Huyền Linh Thánh Nữ hơn so với hắn, đó là một nữ nhân cho dù chỉ là muốn đứng lên, cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Dưới sự sợ hãi cực độ, hắn gần như là theo bản năng vung ra một khối trận bàn phòng ngự. Đó là một trận bàn phòng ngự hình mai rùa, bề ngoài đen xì khắc minh văn huyền ảo, trông thập phần phong cách cổ xưa. Trận bàn quay tít một vòng trên không trung, trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Trận pháp hào quang lóng lánh xuống. Một tấm năng lượng hộ thuẫn năng lượng dày nặng không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ mà thành hình, giống như hàng rào kiên cố đem tà trận tiên bảo hộ ở giữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay sau khi hộ thuẫn ngưng tụ xong, kiếm quang đã chém trúng hộ thuẫn của mai rùa. Oanh, hư không chấn động mạnh một cái, ba động năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ bể ra. Quy giáp hộ thuẫn thoạt nhìn kiên cố vô cùng run rẩy kịch liệt, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ, trận bàn ngăm đen cũng giống như tiếp nhận trọng áp vô cùng to lớn. Trên trận bàn có từng vết rạn bắt đầu lan tràn, thanh âm răng rắc rất nhỏ làm cho tà trận tiên tê cả da đầu. Dưới sóng năng lượng chấn động trùng kích, cho dù là đặt mình trong vòng bảo vệ của trận bàn, tà trận tiên vẫn bị chấn động đến khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Hắn không dám tin nhìn Liễu Nhược Lam, cho đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới tu vi của Liễu Nhược Lam lại là thần thông cảnh hậu kỳ. Hiện tại Huyền Linh Thánh Nữ lại mới chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ. Trong lòng hắn bỗng nhiên buông lỏng, lập tức lại là một hồi tê cả da đầu. Chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ mà thôi, uy lực một kiếm này cũng đã đáng sợ như thế, nếu như nàng đã là lăng hư cảnh, một kiếm vừa rồi, chẳng phải là một kiếm trực tiếp chém giết hắn chân tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, Tà trận tiên sinh ra một cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng mấu chốt nhất không phải cái này, mà là huyền linh thánh nữ lúc này đây cũng không phải một người tới, bên người lại là mộ tập một đống tùy tùng thực lực phi phàm. Lấy tính tình của huyền linh thánh nữ, là quyết không có khả năng buông tha hắn. Trong chớp mắt, tà trận tiên chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn chạy. Không có bất kỳ do dự, hắn lúc này liền bỏ lại Vi Đức Minh, Ngụy Thanh Vân hai người lướt mạnh mà lên, chân đạp một cái trận bàn hình thoi, cực nhanh hướng trong hư không lao đi. Huyền Linh tỷ tỷ, không thể để cho phản đồ kia chạy mất, hắn cướp đoạt di vật của các đồng bọn. Ba ba khác lo lắng vạn phần, hừ, trốn không được, trong mắt Liễu Nhược Lam lạnh lẽo thấu xương, dùng ý ngự kiếm, trong nháy mắt đã đuổi theo. Dưới sự gia trì của Nguyên Thủy Thánh Kiếm ba, tốc độ của nàng quả nhiên là nhanh như thiểm điện, vậy mà còn nhanh hơn tà trận tiên một đường, trong chớp mắt đã đuổi tới phía sau hắn. Oanh oanh oanh, từng đạo kiếm quang liên tiếp sáng lên trong hư không, năng lượng bạo tạc nổ tung dẫn đến sóng xung kích khủng bố liên tiếp không ngừng, chấn cho không gian run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận tiếng nổ vang. Loại thanh âm này truyền lại, so với không khí truyền bá nhanh hơn nhiều. Mắt thấy tà trận tiên bị Liễu Nhược Lam đuổi giết tán loạn khắp nơi, hai người tiên hoàng và tiên tôn đi theo cũng hai mặt nhìn nhau. Đại phụ vương thị này cũng bưu hãn quá đi, chỉ là một thần thông cảnh hậu kỳ, vậy mà đuổi theo một chân tiên đánh. Đây quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua. Lão tổ Ngụy thị Ngụy Đức Minh cùng Ngụy Thanh Vân càng trợn tròn mắt. Không phải đã nói chỉ cần xuyên qua đường hầm hư không, kế hoạch liền thành công sao? Như thế nào, tại sao là loại kết quả này? Mắt thấy một đám đại lão khác dắt tay nhau tới, trái tim bọn họ quả thực giống như rơi vào hố băng, lạnh thấu xương, sắc mặt cũng giống như cho tàn, cứng ngắc tại chỗ không dám động đậy. Bọn họ biết, đã xong rồi thì coi như xong hết rồi. Không đơn giản là bọn họ, toàn bộ cơ nghiệp vạn năm của Ngụy thị đều đã xong. Ngụy Thanh Vân càng nghĩ mãi không ra, vì sao lại là Trường Ninh Vương thị này? Lần trước, bọn họ ngay cả mặt mũi của gia chủ Vương thị cũng không nhìn thấy đã thua trong tay Vương Phú Quý, hôm nay lại là không hiểu ra sao liền bại. Trường Ninh Vương thị này là xông pha với Ngụy thị bọn họ sao? Đáng tiếc, lực chú ý của những người khác lúc này căn bản không ở trên người bọn họ. Chư vị tiền bối, Vương Thủ Chiết chắp tay nói với xung quanh, chỉ dựa vào việc nương tử nhà ta muốn chém giết tà trận tiên, chỉ sợ là lực bất tòng tâm, kính xin chư vị tiền bối đồng loạt động thủ, tốc chiến tốc thắng, để tránh phức tạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.